13 tháng, đột nhiên, Khúc Ngọc Hành đồng tử mắt mở to. Không dám tin, thật à, Khúc Tộc đích hệ huyết mạch, cách chương.